Người chơi hung mãnh, chương 168, báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. USA Illinois châu Chicago thành phố tòa nào đó khách sạn trên nhà cao tầng. Con la dựa vào cửa sổ, nhìn phía dưới thành thị cảnh đường phố. Nói là cảnh đường phố kỳ thật có chút miễn cưỡng. Giờ này khắc này, nguyên Seattle thành phố trên đường phố. Khắp nơi đều là ngay tại cử hành du hành thị uy USA dân chúng. Bọn hắn mang theo kính râm cùng các loại mặt nạ, che kín con mắt cùng miệng mũi. Mặc trên người áo chống đạn, trang phục phòng hộ, trên vai trên lưng khiêng súng trường vũ khí. Giờ viết có khẩu hiệu chất gỗ bảng hiệu. Hoành phi cùng USA cờ ngôi sao. Sải bước hướng về thành thị cao ốc phương hướng tiến lên. Tại thế lực khắp nơi trợ giúp phía dưới, sát chàng trò chơi sắp phiên bản càng tin tức mới, vẫn là tiết lộ ra ngoài, bị trong phạm vi toàn thế giới dân chúng bình thường biết được. Vì phòng ngừa lời đồn đại xuất hiện sai lầm, gây nên ác liệt hơn tiếng vọng, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh không thể không tổ chức buổi họp báo. Lấy Liên Hiệp Quốc danh nghĩa ban bố sát chàng trò chơi đổi mới nội dung toàn văn. Nhưng cái này cũng không có đưa đến cái gì đặc biệt tốt hiệu quả. Trải qua thời gian dài như vậy hun đúc, toàn thế giới đại bộ phận dân chúng bình thường cũng đã biết sát chàng trò chơi cơ bản vận hành cơ chế. Rất rõ ràng phiên bản đổi mới bên trong kia một đầu đem động thái tăng lên thông thường nhiệm vụ cường độ. Lời nói sẽ tại toàn cầu phạm vi bên trong dẫn phát một vòng mới càng kinh khủng dị biến. Khủng hoảng. Tuyệt vọng, bi phẫn cảm xúc, tại dân gian lan tràn ra. Không có người nào có thể tại thế sự tình kịch biến bên trong bảo trì bình tĩnh bình tĩnh. Cái này không giống với lần trước 2012 hoặc là năm 2000 thời kỳ tận thế tiên đoán. Sát chàng trò chơi đưa tới đại quy mô dị biến, là thấy được sờ được. Hai năm qua, dân chúng trơ mắt nhìn xem tin tức trên không ngừng thông báo tử thương vụ án. Thân bằng hảo hữu bên trong cũng có người cuốn vào trong đó. Yên lặng chết đi, 2012 hoặc là năm 2000 tận thế tiên đoán. Nhiều nhất chỉ là mọi người cùng nhau chết, mà sát chàng trò chơi lại có thể làm được để người muốn sống không được muốn chết không xong. Khủng hoảng cảm xúc ấp ủ góp nhạt, cuối cùng sản xuất ra một vò chí mạng rượu độc. Tại lúc này rốt cục bộc phát, con la dựa bệ cửa sổ. Bình tĩnh quan sát phía dưới cảnh đường phố, càng ngày càng nhiều Seattle dân chúng, từ cao ốc, chung cư đi ra, gia nhập vào du hành thị uy đội ngũ. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn chưa kịp chế định thống nhất du hành khẩu hiệu cùng tôn chỉ. Nhưng đi tới, bọn hắn ngay tại thảo luận trong lúc nói chuyện với nhau. Minh xác đám người tố cầu, mở ra thành thị cao ốc, mở ra cánh cửa thế giới. Bảo hộ quyền công dân lợi. Công bằng, chúng ta cần công bằng. Du hành trong đội ngũ vang lên lộn xộn tiếng hò hét. Cỗ này cảm xúc, dọc theo bốn phương thông suốt thành thị đường đi. Thông qua truyền miệng, mà khuếch tán lan tràn. Từ giải rác, đến chỉnh tề. Từ yếu ớt, đến hữu lực. Cái này chỉ ít có. Hơn 100 vạn người a còn là một chút quét tới. Đạo cụ gia trì phía dưới hai mắt, rất nhanh tính toán ra trên đường phố tham dự du hành thị uy đám người tổng số người. Lần này du hành, so trước đó tất cả du hành, bao quát thành thị cao ốc hạng mục kia lần, đều muốn tới mãnh liệt. Không chỉ là Seattle, cái khác USA thành phố lớn, New York, Los Angeles, Houston, cũng đều tại bộc phát liên tiếp du hành thủy triều. Công bằng nhưng lại không công bằng thành thị cao ốc hạng mục. Trở thành tâm tình bất mãn chủ yếu phát tiết mục tiêu. Chỉ có quyền quý phú hào, phần tử trí thức cao cấp, cùng số ít rút thưởng may mắn có tư cách vào ở công khai ghi giá thành thị cao ốc bên trong. Những người khác thì phải tại địa phương khác tiếp tục sinh tồn. Cứ việc dạng này biến động, để thành phố lớn giá phòng sụt giảm. Phổ thông giai cấp tư sản dân tộc cũng có thể vào ở nguyên bản xa hoa nhất cư xá. Nhưng ai cũng biết, tiếp tục đợi ở bên ngoài, sẽ chỉ làm mình cùng người nhà yên lặng im ắng chết đi. Con la duỗi ra móng tay, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ thủy tinh, đem thủy tinh cường lực tùy tiện đạn nứt ra, rơi ra ngoài cửa sổ, ngã tại cửa tửu điếm trên mặt đất, nổ thành một chỗ miếng thủy tinh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, con La vẫn như cũ xem như USA người, cùng trên thế giới cái khác địa khu nhân dân tưởng tượng khác biệt. USA nhân dân kỳ thật tương đương mâu thuẫn, một phương diện, bọn hắn có thể vì người da đen bị nhân viên cảnh sát quỷ ép mà chết, mà nhấc lên càn quét USA kháng nghị thủy triều. Có thể vì ủng hộ sẩy thai hoặc là cấm chỉ sẩy thai, mà tổ chức mấy chục vạn nhân cấp khác du hành. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn cũng có thể đối một chút trên xã hội trường kỳ tồn tại ác liệt hiện tượng làm như không thấy. Tỉ như người Anh điên khu cư trú hàng năm kia kinh người nhân khẩu mất tích vụ án. Tỉ như toàn Mỹ 50 cái châu có 47 cái châu cho phép đồng cưới. Tỉ như ban thêm tây sự kiện, biêu kiện cửa sự kiện, lăng kính cửa sự kiện. Những này chân chính bóp méo USA hiến pháp tinh thần sự kiện. Ngược lại không bằng người da đen bị nhân viên cảnh sát đánh chết, hoặc là nghị viên đề nghị cấm chỉ sẩy thai chờ sự tình. Càng khả năng hấp dẫn USA nhân dân con mắt, càng có thể gây nên phản đối thủy triều. Con La trên mặt không khỏi lộ ra một tia trào phúng lạnh lùng nụ cười. Nàng đối với USA nhân dân cổ quái tâm lý có khắc sâu nhận biết. Trường kỳ hun đúc tẩy não dưới, USA dân chúng chỉ có thể nhìn thấy thượng tầng muốn để bọn hắn nhìn thấy, chỉ nguyện ý nhìn thấy mình muốn nhìn đến, coi như thành thị cao ốc đối ngoại công khai ghi giá. Những này đã sớm tiếp nhận, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, tự do dân chủ, chống lại bảo mẫu hình chính phủ. Tinh thần USA dân chúng cũng rất có thể nhẫn nhục chịu đựng, thừa nhận kẻ có tiền so với bọn hắn có tư cách hơn vào ở an toàn thành thị cao ốc. Bọn hắn sẽ không suy nghĩ vì cái gì USA chính phủ không chế định chính sách tận khả năng bảo hộ người nghèo, mà là suy nghĩ làm sao để cho mình trở nên có tiền, làm sao để cho mình có tư cách vào ở thành thị cao ốc. Chính phủ Mỹ không có quyền lực ép buộc, sai khiến dân chúng đi làm cái gì. Bởi vậy dân chúng cũng không lý tới từ ép buộc, sai khiến chính phủ đi làm cái gì. Bọn hắn là nghĩ như vậy, cũng cho là như vậy. Bởi vậy, con La lại thêm một mồi lửa. Nàng thả ra USA trên tay cánh cửa thế giới tin tức. Vị này tình báo lái buôn thờ ơ lạnh nhạt lấy phía dưới thành thị, kháng nghị thị uy đám người, dần dần dọc theo đường đi, tụ tập ở cùng nhau, hướng về thành thị cao ốc phương hướng đi đến. Đối diện đụng phải canh gác giới nghiêm nhân viên cảnh sát đội ngũ cùng quân đội, xung đột không thể tránh được. Du hành đội ngũ như là thật dày bức tường người đồng dạng, đụng phải nhân viên cảnh sát đội ngũ thiết trí cự mã hàng rào. Những cái kia mang theo khẩu trang kính râm, giơ cờ ngôi sao USA dân chúng, điên cuồng lung lay cự mã hàng rào, hướng phía hàng rào hậu phương trận địa sẵn sàng đón quân địch chúng nhân viên cảnh sát lớn tiếng gầm thét. Ta vì USA vất vả cần cù công tác 40 năm, nạp 40 năm thuế, vì cái gì không nói cho chúng ta biết chân tướng? Ta là Afghanistan trên chiến trường lui ra tới lão binh. Ta là USA gãy chân, hủy dung, thu được quốc gia vinh dự huân chương. Xem bọn hắn là thế nào đối ta. Chính phủ trên tay rõ ràng có một toàn bộ có thể cung cấp di dân thế giới mới. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Vì cái gì không cho chúng ta di chuyển? Người yêu USA, USA yêu ngươi sao? Cãi vã kịch liệt âm thanh tại Seattle cùng cơ hồ tất cả USA thành thị phía trên quanh quần. Còn La méo một chút đầu, làm trên thế giới ưu tú nhất tình báo lái buôn một trong, nàng có mình tin tức con đường, nhiều lần trằn trọc, cuối cùng từ USA là cơ mật nhất căn cứ quân sự cùng nghiên cứu công trình bên trong, tìm được cánh cửa thế giới tình báo. Tại lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong, David làm FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ thành viên, cuối cùng thu được một cánh cửa phi làm ban thưởng. Trong tay hắn cánh cửa thế giới, cứ việc không giống phía trước mấy người đồng dạng, là nguyên một khỏa hoàn cảnh ưu việt, tài nguyên sung túc thực dân tinh cầu. Chỉ cần thêm chút cải tạo liền có thể tùy ý di chuyển nhân khẩu. Nhưng ở trên lý luận, vẫn như cũ có thể dung nạp 5 ức cấp bậc nhân khẩu số lượng. Cũng cam đoan tất cả cư dân có thể trôi qua có tôn nghiêm. Ăn no mặc ấm, không cần gặp đông lạnh đói. Sinh hoạt trình độ cùng sát chàng trò chơi phát sinh trước không có khác biệt. Chính phủ Mỹ, sở dĩ một mực giấu giếm tin tức. Một mặt là bởi vì bọn hắn không muốn bại lộ trong tay cánh cửa thế giới tin tức, để những tổ chức khác thế lực có chỗ ước định. Một phương diện khác, là bọn hắn không hy vọng dân chúng biết. Đầu tiên, cánh cửa thế giới người chơi tuyển chọn suốt. Chỉ có thế giới hiện thực 12. Nếu như tập thể di chuyển, liền mang ý nghĩa đánh mất tương lai tiềm lực. Tiếp theo, David trong tay cánh cửa thế giới, không gian sinh tồn tương đối có hạn. Lý tưởng nhất nhân khẩu mô hình là 5.000 vạn. 5.000 vạn nhà khoa học, công trình sư, quân nhân, ở trong đó, cũng không có cho dân chúng bình thường. Đặc biệt là tiếp nhận giáo dục trình độ không đủ cao dân chúng bình thường. Lưu lại rất dư thừa. Lần nữa, trên địa cầu nhà máy, nhà chế tạo vũ khí, căn cứ quân sự cùng cơ quan tài chính, không thể thiếu khuyết đầy đủ nhân viên duy trì. Tập thể di chuyển đồng đẳng với nửa vĩnh cửu từ bỏ đối địa cầu bá quyền trưởng khống. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại nguyên nhân. Tỉ như USA một bộ phận phía sau màn giai tầng. Hy vọng mượn cơ hội này, để USA chủng tộc nhân khẩu trở nên càng thêm tinh khiết, thanh trừ hết bộ phận người da màu. Tỉ như bọn hắn đã nghiên cứu phát minh tương đối hiệu suất cao. Tiềm lực vô tận nhân bản kỹ thuật. Có thể trong tương lai, là cánh cửa hậu phương thế giới mới. Cung cấp càng thêm ưu tú thực dân nhân tài. Không cần trên địa cầu những này. Tàn thứ phẩm, còn là chỉnh hợp tất cả cơ mật tình báo. Tại sát chàng trò chơi phiên bản đổi mới về sau. Có mang tính lựa chọn đem tin tức ban bố ra. Cảm giác sâu sắc bị ném bỏ. Bị lường gạt tuyệt vọng USA dân chúng. Tại con la cùng một chút hữu tâm chi sĩ thôi thúc dưới. Đi lên du hành thị uy con đường. Bọn hắn từ 4 phương 8 hướng mà đến. Chen chúc tại thành thị cao ốc phía dưới. Liều mạng lung lay cự mã hàng rào. Hướng phía những cái kia mặc phòng ngừa bạo lực phục. The Assault Rifle. Chứa cao su đạn. Chúng nhân viên cảnh sát giống giận gào thét. Ầm, rốt cục. Một tiếng súng vang. Phá vỡ kháng nghị điểm tới hạn. Không biết là ai trước nổ súng. Cũng không biết là vì cái gì mà nổ súng. Súng vang lên qua đi. Liên tiếp tiếng súng vang triệt cả tòa thành thị. Lâu dài súng ống tràn lan. Cùng con la các loại tư nhân buôn bán vũ khí trợ giúp. Để dân chúng bình thường có được không thua gì quân đội hỏa lực. Bọn hắn hướng cao vót bầy thành thị cao ốc nổ súng. Hướng ven đường sớm đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh cửa hàng nổ súng. Hướng phía võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát quân đội nổ súng. Xung đột bạo phát, thường ngày không có gì bất lợi cao su đạn, bom cay cùng cao áp súng bắn nước. Tại trang bị toàn diện đổi mới dân chúng trước mặt không hề có tác dụng. Bọn hắn có ít người mặc toàn bao trùm trang phục phòng hộ. Thậm chí còn có người ra châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn sản xuất một mình cơ giáp. Chặn lại súng máy bắn ra cao su đạn mưa đạn. Quả thực tựa như cuồng hoan đồng dạng. Con la tùy ý buông xuống đặt ở trên bệ cửa sổ chân. Uốn lượn thân thể. Chui ra cửa sổ. Đứng tại một bàn tay rộng trên bệ cửa. Tựa như tình báo các thương nhân ước định như thế. Xung đột cũng không có hiện lên thiên về một bên trạng thái. Duy trì trị an USA nhân viên cảnh sát cùng quân đội. Nghiêm chỉnh huấn luyện. Trang bị ưu lương. Nhưng kháng nghị dân chúng trang bị đồng dạng đổi mới. Nắm giữ đại lượng vũ khí hạng nặng. Trong đó còn có một số nuốt thuốc biến đổi gen dân chúng. Lâm thời có được siêu phàm lực lượng. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng nổ, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu gen. Mới vừa rồi còn tính có thứ tự kháng nghị hiện trường. Biến thành chiến trường. Đến từ vô số người máu tươi giao hòa vào nhau. Hướng chảy hai bên đường xuống nước đường ống. Đêm nay, cùng tương lai 3 ngày. toàn thế giới sẽ chết người. Sẽ chết rất nhiều người. Con La trong lòng yên lặng cấp ra ước định. Bàn chân đạp mạnh, nhảy lên khách sạn sân thượng. Tại toàn USA phạm vi bên trong bộc phát xung đột thủy triều. Thành công kềm chế FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ. Cùng với các tổ chức tình báo ánh mắt, tất cả vệ tinh theo dõi đều đang nghiêm mật chú ý xung đột hiện trường. Tuyệt đại nhiều USA siêu phàm người đều bị khẩn cấp điều động đến vị trí then chốt, bảo hộ USA ích lợi quốc gia. Không có người chú ý tới. Còn là từ trong hư không rút ra một thanh tạo hình kỳ lạ hạng nặng súng ngắm, tên hình thái báo thù chi súng, loại hình vũ khí, tiêu hao phẩm, phẩm chất hoàn mỹ, lực công kích cao, đặc hiệu hướng cùng người sử dụng có cựu oán địch nhân phát xạ, không thể truy tung, không thể ngăn cản, không thể phòng ngự phá ma đạn, tiêu hao 500 điểm linh lực, thời gian cooldown không, sử dụng điều kiện đẳng cấp cao hơn tương đương LV-25, ghi chú. Phá ma đạn có thể đồng thời phát xạ nhiều viên. Uy lực quyết định bởi tại chỗ đầu nhập điểm linh lực. Đạn vô hình vô chất. Khoảng cách càng xa, tốc độ phi hành càng cao, ghi chú. Người sử dụng cần rõ ràng biết tất cả cựu địch mục tiêu vị trí. Phát xạ sau khi hoàn thành. Hình thái báo thù chi súng đem tự động tiêu hủy, ghi chú. Cao quý nhất báo thù là tha thứ. Nhưng thật đáng tiếc, ta không muốn trở thành cao quý người. Thanh này súng ngắm toàn thân đen nhánh. Họng súng chỗ cài đặt cồng kềnh tới cực điểm, ống giảm thanh. Còn La hít sâu một hơi. Từ trong hư không lấy ra một phần danh sách. Cùng mười mấy tấm nhân vật ảnh chụp. Danh sách kia trang giấy nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhìn đã có vài chục năm lịch sử. Phía trên viết đầy rất nhiều danh tự. Trong đó đại bộ phận đều đã bị vạch tới. Còn lại một chút vẫn tồn tại danh tự. Tất cả đều là hiện nay USA nhân vật cao tầng. Mà những nhân vật kia ảnh chụp. Cũng đều là trên danh sách. Người sống sót. Còn là im lặng không lên tiếng đem súng ngắm kháng trên vai. Đặt ở sân thượng biên giới. Nỗi lòng bốc lên trào lên. Nàng nhớ tới chết đi người nhà. Nhớ tới những cái kia làm hại mình cửa nát nhà tan đại nhân vật. Nhớ tới mình những năm gần đây chỗ gặp phải bất công. Nhiều năm kinh doanh, lâu dài mưu đồ, rốt cục chờ đến một cái cơ hội. Một cái, tất cả USA nhân vật cao tầng, đều bởi vì đột nhiên xuất hiện cả nước kháng nghị thủy triều. Mà trốn vào dưới mặt đất công sự che chắn tiến hành tị nạn thời cơ. Chúc ta vận may. Còn là chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng quét mắt những hình kia. Dứt khoát quyết nhiên bóp cò. Hạng nặng súng ngắm họng súng đột nhiên bắn ra đỏ tươi hỏa diễm. Mười mấy viên vô hình vô chất đạn bay ra họng súng. Lấy Chicago khách sạn sân thượng làm trung tâm. Hướng về toàn Mỹ các nơi chạy như bay. Báo thù. Liền vào lúc này, cách chương.